Chương 1000, Địa Tâm Tộc Tốc Độ. Kế tục Hàng Long Đan Các ở lại đây, Đan Minh đám kia loại cỡ lớn Đan Dược Lát Thành đừng nghĩ kiếm lại càng hơn nhiều, vì lẽ đó bọn họ hiện tại đều dùng thần thức giao lưu, thảo luận có hay không phải cho 10 vạn ức Lý Bảo Tuấn huyết tộc người yêu. 10 vạn ức nhưng là một con số lớn, không quá nhiều cái thế lực đồng thời kiếm ra tới, đối áp lực của bọn họ cũng không phải rất lớn. Không bao lâu nữa, lại đến rồi một nhóm người, những người này đều là gia nhập Đan Minh thế lực đại biểu. Nơi này rất nhiều to nhỏ đang dược phô đều phi thường hy vọng đem Hàng Long Đan Các đánh đuổi, vì lẽ đó đồng ý ra một phần tinh thạch. Không có Lý Bảo Tuấn, bao lâu, 10 vạn tinh thạch liền tập hợp được rồi. Để mọi người bất ngờ chính là, Lý Bảo Tuấn dĩ nhiên rất hờ hững, giống như bị đánh đuổi không phải đại sự gì như thế. Hiện tại Đan Minh đã cầm lại khế đất, cho mấy ngày Hàng Long Đan Các thu dọn đồ đạc rời đi. Bọn họ cũng không sợ Hàng Long Môn ở bên cạnh thành lập thành thị, bởi vì có quy định, những người khác không thể ở người khác thành thị phụ cận thành lập thành thị. Nếu không sẽ gặp phải rất nhiều thế lực lớn liên hợp trừng phạt. Tà Long Tán Địa cách nơi này không xa, ở nơi đó có thể thành lập thành thị. Bất quá Đan Minh cũng không lo lắng, bọn họ cho rằng Hàng Long Môn sức hấp dẫn chỉ là nhằm vào một số ít nhân mà thôi. Hơn nữa bọn họ cảm thấy Hàng Long Môn chỉ bằng sức mạnh của chính mình, chống đỡ không được lượng lớn giá rẻ đang dược cung cấp, sớm muộn sẽ xong đời. Những thế lực khác đương nhiên cũng sẽ không đem cửa hàng mở ra Hàng Long Môn thành thị, bởi vì Đan Minh không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đan Minh chỉ là lo lắng Hàng Long Đan Các sẽ đem Đan Thành khu vực trung tâm thay đổi, cho nên mới phải vội vã thu về, bởi vì đó là một cái rất làm mất mặt sự tình. Bọn họ cho rằng Hàng Long Đan Các đang dược chỉ đủ chống đỡ một khoảng thời gian, mà khoảng thời gian này quả thật có thể sẽ để Hàng Long Đan Các trở thành Đan Thành phồn hoa nhất địa phương Phượng Tà. Lý Bảo Tuấn thu thập xong Hàng Long Đan Các đồ vật bên trong, sau đó rời đi. Đoạn Tam Thường, Yến Yên Nhiên Hòa Lam Lan nhưng là kế tục ở Đan Thành nội ẩn giấu đi. Trầm Tường sớm đã có kế hoạch. Hắn hiện tại chính trở về Tà Long Tán Địa, nhìn những kia Địa Tâm tộc nhân đem Hàng Long Môn kiến tạo thành ra sao. Tà Long Tán Địa bị một cái hắc khí hóa thành cự long bao phủ, toàn bộ long mạch cũng bởi vậy đạt được bảo vệ, để những người khác nhân khó có thể bước vào một bước, cho dù muốn dùng thần thức dò xét, cũng sẽ bị này màu đen cự long dùng thần bí mà sức mạnh mạnh mẽ phản kích. Trầm Tường tiến vào xuyên qua khói đen, đi tới Tà Long Tán Địa trung tâm, để hắn giật mình chính là, ngăn ngắn thời gian mấy tháng, này khu vực trung tâm có biến hóa nghiêng trời. Nơi này thành lập nên một tòa thành thị, cả tòa thành thị tường thành dĩ nhiên là hai cái to lớn hắc long, thân rồng cao tới hơn 20 trượng, lớp vảy màu đen tùm tỏa sáng, lưu chuyển kỳ dị sức mạnh, hai cái thô bạo đầu rồng triển khai to lớn miệng, quay về trước cửa thành phương, có thể thấy long trong miệng còn có đồ vật gì, phản phất có thể ngưng tụ sức mạnh mạnh mẽ sau đó phun ra tới. Thành cửa đóng chặt, bất quá Trầm Tường đi tới dưới cửa thành sau khi, cửa lớn màu đen mở ra, bên trong từng tòa cổ điển trang nhã phòng ốc dẫn vào mi mắt, đứng ở cửa thành khẩu, theo một cái thẳng tắp thạch gạch đại đạo xem hướng về phía trước xa xa, một luồng rộng rãi khí thế nhất thời đập vào mặt mà tới. Nơi đó là một tòa nguy nga cung điện khổng lồ, cửa cung điện tiền dựng thẳng hai cái to lớn trụ đá, kim long quay quanh ở lên. Ở tòa cung điện này mặt sau hòa hai bên còn kèm theo một đám lớn hùng vĩ quần thể kiến trúc, nhìn lại vô cùng chấn động. Trầm Tường lúc đó không có nói muốn làm sao kiến trúc, bởi vì hắn biết Địa Tâm tộc tổ tiên chính là Thập Thiên Đại Đế bộ hạ, chuyên môn phụ trách khai thác tinh thạch, kiến trúc một ít phòng ốc nói rõ. Không nghĩ đến đã vậy còn quá lợi hại, hắn suy đoán là toàn bộ Địa Tâm tộc đều phát động rồi, hơn nữa liền đêm làm không nghỉ. Trầm Tường không có ở đây tìm tới Địa Tâm tộc người, hắn đi tới mảnh hùng vĩ quần thể kiến trúc, ở bên trong tìm tới khá là cung điện to lớn, nơi đó trống trải trong đại sảnh có một cái động, có thể đi về phía dưới cái kia long mạch, ở bên cạnh một cái trong đại sảnh, hoàn hữu một cái truyền tống trận, có thể truyền tống đạo phía dưới. Trầm Tường đi tới long mạch phía dưới sau khi, chỉ nhìn thấy Địa Tâm tộc nhân phi thường nhàn nhã khai thác tinh thạch. Đối với bọn họ mà nói này tương đương với chơi bùn cát như thế đơn giản, huống hồ nơi này khắp nơi là tinh thạch. Thiết Lực thấy Trầm Tường đi tới, mỉm cười đi quá tới. Trưởng giáo, ta nhớ tới ngươi nhắc qua ngươi sau này muốn thành lập môn phái gọi là Hàng Long Môn, bằng vào chúng ta liền như vậy, nơi này trên căn bản hoàn thành, chính là thiếu một điểm sinh khí, ngươi đến làm điểm hoa thảo cây cối tiến vào tới, nơi này lưu có thật nhiều vị trí trồng, đến thời điểm liền không cần cả ngày dùng khói đen che lại mặt trên kinh hồn vương giả. Trầm Tường thở dài nói, Thiết trưởng lão, các ngươi Địa Tâm tộc thật là lợi hại, dọa ta giật mình. Thiết Lực ha ha cười nói, này không có cái gì, chúng ta ở phía dưới đã sớm ngốc chán ngán, hiếm thấy có việc làm, vì lẽ đó tất cả mọi người rất ra sức. Mặt trên Hàng Long Môn có thể chứa đựng 200-300 ngàn người, năm đó Thập Thiên Đại Đế tinh binh gần như là số người này. Trầm Tường hỏi, các ngươi là như thế làm được, lúc này mới bao lâu nha, hơn nữa dùng vật liệu đều rất tốt, kiến trúc vật liệu đều là từ Địa Tâm làm ra tới, phía dưới nham thạch đều rất kiên cố. Hơn nữa chúng ta nhiều năm qua đào rất nhiều đường nối, đem nham thạch đều chứa đựng trở nên, đều đánh thành gạch khối, vì lẽ đó dùng đến thời điểm cũng rất thuận tiện. Thiết Lực mang theo Trầm Tường đi tới trụ sở của hắn. Trầm Tường phát hiện này Địa Tâm tộc không chỉ có chỉ là lấy quặng lợi hại mà thôi, kiến trúc, rèn đúc, bày trận đều có nhất định trình độ, tỉ như bọn họ liền hiểu được bố trí truyền tống trận, hơn nữa còn là loại kia rất cổ lão, lợi dụng long mạch sức mạnh, hầu như không tiêu hao đồ vật gì. Này địa tâm tộc lúc trước theo thập thiên đại đế thì, nhưng là phi thường trọng yếu, có thể nói thập thiên đại đế không có đám người kia, cũng không thành được đế nghiệp, cho nên tâm tộc mới có thể bị nguyền rủa, hòa đoạn gia như thế, làm thập thiên đại đế trung thành bộ hạ, còn có thể truyền thừa đến hiện tại, có thể thấy thực lực của bọn họ không phải bình thường, hơn nữa địa tâm tộc nhân số cũng không ít, phải biết đoạn gia hiện tại cũng chỉ là hơn 10 người, thiết lực đã sớm nói muốn hiệu lực vu trầm tường, hiện tại hắn cũng xưng hô trầm tường vi trưởng giáo, hắn cũng là hàng long môn trưởng lão, địa tâm tộc xem như là trầm tường hàng long môn thành lập tới nay nhóm đầu tiên đệ tử, thiết trưởng lão, có biện pháp để cho các ngươi địa tâm tộc thoát khỏi nguyền rủa sao? Trầm tường mỗi khi nghĩ đến địa tâm tộc nhiều năm qua gặp phải nguyền rủa, liền không khỏi vì bọn họ thở dài. Đây chỉ có thể đến thập thiên đại đế loại kia độ cao mới có thể, bất quá chúng ta tin chắc ngươi nhất định có thể làm được, chúng ta ngoan cường sống sót tới, cũng là vì chờ đợi một cái, thiết lực nói rằng. Trầm tường gật gật đầu, tổng thể một ngày, ta sẽ để các ngươi lại thấy ánh mặt trời. Sau đó trầm tường hòa thiết lực thương thảo ở tà long tán địa phụ cận thành lập một tòa hàng long thành sự tình, thiết lực sau khi nghe có hay không hài lòng, bởi vì bọn họ cả ngày khai thác tinh thạch cũng cảm thấy rất muộn. Hơn nữa những này tinh thạch trầm tường tạm thời lại không cần phải, bọn họ ăn cũng ăn không hết nhiều như vậy, hơn nữa bọn họ nhiều năm qua cấu tứ một ít kiến trúc có thể xuất hiện ở dưới ánh mặt trời,